Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, Bỉ Nhân Chân Đạo Thường, chương 1651, Bỉ Nhân Chân Đạo Thường tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Thời tiết lại nóng bức rồi, chương này đổi mới về sau, Bần Đạo chuẩn bị ăn cơm, sau đó ra ngoài chạy bộ, hy vọng sẽ không thái quá tại run chân. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc lời nói này trong nháy mắt liền đem bọn hắn trong lòng do dự không dứt cho tan rã. Đạo sĩ kia cười khổ một tiếng, hướng phía đám người giang tay ra, buông xuống trong tay kiếm gỗ đào. Theo đạo sĩ từ bỏ chống lại, cái kia bao phủ tại trên tiểu lâu trống không lồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên tiêu tán. Vệ Tiểu Bắc đã rơi vào đạo sĩ kia trước mặt. Thật không có lúc này truy vấn lồng ánh sáng màu đỏ sự tinh, mà là để đám người hội tụ tới, nhắc tới một số người không có sinh ra đào tẩu suy nghĩ là không thể nào. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng biết, tại Vệ Tiểu Bắc dạng này cường giả trước mặt, muốn chạy, ha ha, chỉ là một cái trò cười thôi, ngươi lại có thể chạy, còn có thể có người ta ở trên trời chạy nhanh, lại nói. Người đều là có từ chúng tâm lý, nếu có người đầu tiên đứng ra chạy trốn, có lẽ người khác liền theo chạy, nhưng người nào tới làm cái thứ nhất trốn chạy ra hòa, nếu như bị bắt lại, cái kia hạ chàng chỉ sợ muốn so người khác khổ cực rất nhiều. Súng bắn chim đầu đàn nha, tại dạng này nhỏ tâm tư phía dưới, tự nhiên là không người nào nguyện ý đi làm chim đầu đàn rồi. Dù sao, mọi người trong lòng suy nghĩ cho dù chết, cũng là mọi người cùng nhau chết, không có người nào có thể trốn qua một kiếp, nghĩ như thế, mọi người tâm lý liền dễ chịu rất nhiều. Đối với đại đa số người mà nói, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều thôi. Khi bọn hắn tụ tập tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc lúc, cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc phẩy không chú ý ở giữa thả ra một tia khí tức. Lập tức hai chân không khỏi bắt đầu như nhũn ra, trong lòng một trận kêu khổ, nam nhân này rốt cuộc là vật gì? Quá kinh khủng một điểm a. Vệ Tiểu Bắc thấy mọi người biến sắc, biết bọn hắn trong lòng đã sử dụng xong hơn phân nửa. Lập tức liền hỏi thăm về mọi người lai lịch, đạo sĩ kia hẳn là trong mọi người người cầm đầu, cho nên chính là hắn đứng ra trả lời Vệ Tiểu Bắc vấn đề. Nguyên lai. Đám người này nguyên bản cũng không phải là một địa phương hôi giới lịch luyện người. Ban sơ bọn hắn phân tán ở các nơi, nhưng có người đã thành lập nên một hôi giới lịch luyện người bầy về sau. Giữa bọn hắn giao lưu liền trở nên nhiều hơn, nếu như cái gì địa phương hôi giới có bảo bối, nhưng hết lần này tới lần khác một người lại không cách nào cầm xuống thời điểm. Liền sẽ tại trong đám xin giúp đỡ. Mà nguyện ý hôi giới lịch luyện người liền sẽ hội tụ vào một chỗ. Tiến vào cái này hôi giới thám hiểm money tại đạo sĩ trong miệng. Giống như vậy hôi giới lịch luyện người bầy cũng không ít. Tuy nói bọn hắn phân tán tại thiên nam địa bắc, nhưng có việc lại có thể thông qua bầy đến giao lưu. Cho nên thực lực của bọn hắn tăng lên cũng sẽ không chậm. Thậm chí còn muốn vượt qua những cái kia đơn đả độc đấu ra hòa. Tốt a, khi Vệ Tiểu Bắc nghe đến đó thời điểm, tâm lý không khỏi say, mình tuy nói đã thành lập nên Vệ gia đào cái này thế lực. Nhưng từ cái nào đó góc độ bên trên mà nói, chính mình là đơn đả độc đấu. Đương nhiên, mình vận khí là cực tốt, nhưng những người này cũng không kém, tuy nói mỗi người bọn họ vận khí chưa hẳn liền tốt. Nhưng bởi vì bầy hình thành một loại liên lạc quan hệ. Khiến cho bọn hắn có thể cùng hưởng chỗ tốt, cái này trong lúc vô hình sẽ cùng tại vận khí điệp ra. Nếu không, bọn hắn muốn đem thực lực mình tăng lên tới tam tinh kinh khủng. Những thời giờ này là xa xa không đủ, ai, đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không thể nghi ngờ, mình ngược lại là không để mắt đến Internet ở phương diện này đặc biệt ưu thế. Về phần bọn hắn ở giữa phối hợp có chút đúng chỗ nhưng lại có cái kia lồng ánh sáng màu đỏ tác dụng. Theo đạo sĩ kia lời nói, cái này lồng ánh sáng màu đỏ chính là một loại tên là S yếu điện kích hoạt khí đồ vật kích hoạt đi. Ra, chỉ cần cái này lồng ánh sáng màu đỏ bị kích hoạt. Như vậy nương tựa theo bọn hắn cắm vào dưới ra máy truyền tin. Bọn hắn liền có thể lẫn nhau ở giữa hình thành điện từ liên hệ. Lẫn nhau câu thông, than bùn, vệ tiểu bắc nghe đến đó. Quả thực có chút giật mình. Vật như vậy, không thể nghi ngờ chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà khoa học kỹ thuật sản phẩm lại có thể làm đến cùng loại với tâm linh liên hệ hiệu quả. Điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ lại, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng không phải là không thể làm đến dạng này sự tình. Chỉ bất quá mình cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ thôi. Cái kia dưới ra máy truyền tin, bất quá chỉ là đưa điện thoại di động một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm thu nhỏ. Cùng thần kinh tương liên, khiến cho gọi điện thoại, giọng nói thông tin trở nên mau lẹ vô cùng thôi. Về phần cái kia S nhược điểm kích hoạt khí càng cùng loại với một loại điện từ vòng bảo hộ. Chỉ bất quá có thể hiệu quả cao hơn thôi. Nhất làm cho vệ tiểu bắc giật mình là, dựa theo đạo sĩ kia thuyết pháp, giống như S nhược điểm kích hoạt khí vật như vậy. Vậy mà tại bán hàng qua mạng bên trên liền có thể mua được. Than bùn, lúc nào bán hàng qua mạng đều như vậy cao đại thượng rồi. Vệ tiểu bắc trong nháy mắt. Cảm giác mình tựa hồ cùng thời đại tách rời rồi, người ta trong miệng tựa như ti không nhìn quen đồ vật. Đặt ở chính mình trong liền thành mới mẻ đồ chơi. Tốt a, cứ như vậy, mình trước đó cử động tựa hồ liền không có cái gì cần thiết. Ngoại trừ đem cái kia hai cái hai tay dính mãn nhân loại máu tươi ra hỏa xử lý bên ngoài. Giống như loại kia tùy ý đồ sát đồng tộc ra hỏa. Tại vệ tiểu bắc xem ra chết như thế nào cũng không đủ. Cho nên, vệ tiểu bắc sau đó cố ý hỏi thăm cái kia hấp huyết quỷ cùng Mỹ đỗ toa tình huống. Mà đạo sĩ kia trả lời thì là cũng không biết hai người tình huống trước kia. Hai người kia bất quá là gần nhất mới cùng mọi người tập hợp một chỗ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, vệ tiểu bắc liền đem hai người kia tội ác cáo chi đám người. Tuy nói vệ tiểu bắc không quan tâm bọn hắn đối với mình cách nhìn, nhưng là không nguyện ý bị hai cái đồ phu liên lụy thanh danh. Nghe được vệ tiểu bắc nói, đám người không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tốt a, bọn hắn cũng không quá rõ ràng vệ tiểu bắc nói tới rút cuộc là thật hay giả. Dù sao hai người kia ngụy trang quá tốt, bình thường căn bản liền nhìn không ra là loại kia khát máu ác nhân. Nhưng vệ tiểu bắc thực lực kinh khủng đặt ở chỗ đó. Tựa hồ cũng không trở thành vì mình thanh danh mà đi nói xấu hai cái kẻ yếu. Kể từ đó, đám người cũng không biết là không phải hẳn là tin tưởng vệ tiểu bắc thuyết pháp. Nhìn thấy đám người cái kia thần sắc nghi hoặc, vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng cười khổ một tiếng. Mình không muốn cao cao tại thượng, không có việc gì liền bày ra một bộ không nhìn hết thảy phái đoàn. Nhưng nhìn đám người cái dạng này, vệ tiểu bắc cảm giác chính mình có phải hay không tự mình đa tình. Mà trong mọi người, duy chỉ có đạo sĩ kia như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ. Sau đó tìm mấy người, hỏi thăm một chút sự tình về sau, lập tức liền hướng phía vệ tiểu bắc làm một giải tập. Cảm tạ vệ tiểu bắc nhắc nhở, không thể nghi ngờ, đạo sĩ kia đầu óc có chút dễ dùng. Đang nhớ lại về sau liền phát hiện hai người kia không thích hợp chỗ. Như thế lần này về sau, vệ tiểu bắc cùng mọi người quan hệ cũng biến thành dung hiệp không ít. Đương nhiên, đại đa số người nhìn thấy vệ tiểu bắc nhiều ít vẫn là có chút không tốt làm ý tứ. Sau đó, vệ tiểu bắc hỏi thăm bọn hắn tới nơi này mục đích. Mới biết được bọn hắn trên thực tế chính là vì công đức một chuyện mà đến. Nói trắng ra là chính là tiêu diệt ác quỷ, có thể có được vô hình công đức gia trì, khiến cho sau này mình gặp chuyện sẽ, hội, thuận lợi không ít, không hề nghi ngờ, đối với vệ tiểu bắc dùng nửa tàn tịnh thủy bình đến thu thập công đức hóa thành huyền hoàng công. Đức nước mà nói, cách làm của bọn hắn muốn lộ ra tầng thứ thấp hơn một chút. Nhưng đây đối với đại đa số hôi giới lịch luyện người mà nói. Đã là một rất khó được đột phá, dù sao, giống như công đức Phật như vậy, vô hình vô xác, ai cũng không biết mình là thật không nữa thu được công đức. Bọn hắn nguyện ý vì thu hoạch được công đức mà cố gắng. Riêng một điểm này liền so còn lại chỉ biết là liều mạng khắp nơi lục soát tầm bảo vật ra hỏa mạnh. Hơn nhiều, thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc biết được mục đích của bọn hắn về sau. Không thể nín được cười, hắn cũng không ỷ thế hiếp người. Chỉ nói là nguyện ý dùng huyền hoàng công đức nước cùng bọn hắn trao đổi một bộ phận ác quỷ. Nghe nói Vệ Tiểu Bắc nguyện ý dùng huyền hoàng công đức nước trao đổi. Đạo sĩ kia cơ hồ đều nhanh muốn kích động đến chóng mặt đi qua. Không thể nghi ngờ, đạo sĩ này hẳn phải biết một ít gì đó. Vệ Tiểu Bắc là dùng qua huyền hoàng công đức nước, tại phục dụng nhất định lượng huyền hoàng công đức nước về sau. Liền có thể ngưng tụ ra công đức kim quang, nhưng theo đạo sĩ kia lời nói, cái này huyền hoàng công đức nước phục dụng về sau, làm cho tăng cường khí vận cần phải so tiểu sát ác quỷ mạnh hơn nhiều. Nếu là ngưng tụ ra công đức kim quang, cái kia công đức kim quang ngoại trừ có thể tránh đi vạn pháp, bài trừ vạn tà bên ngoài, còn có thể tiêu hao lấy tăng cường càng nhiều khí vận, khiến cho mình gặp chuyện mọi việc đều thuận lợi. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ tới. Chẳng trách mình đang nghiên cứu thôi diễn các loại quy tắc thời điểm. Cái kia công đức kim quang liền sẽ đại lượng tiêu hao. Nói trắng ra là, chính là tiêu hao công đức kim quang, tăng cường mình khí vận, từ đó khiến cho nghiên cứu quy tắc trở nên thuận lợi vô cùng. Nguyên bản cần lãng phí rất nhiều thời gian đều không thể thành công sự tình, cũng sẽ dễ dàng giải quyết, mình trước đó ngược lại là không để mắt đến điểm này. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía đạo sĩ kia ánh mắt trở nên nhu hòa không ít. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc tính cách chính là ai tốt với ta, cho ta chỗ tốt, ta sẽ tận lực đền bù đối phương. Đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc mới nhớ tới. Mình rõ ràng còn không biết tên của đối phương. www.wukansu.com lập tức liền hỏi. Đại nhân, nhỏ họ Trần, tên đạo thường, chính nhất đệ tử, nhưng chưa thụ lục nói đến đây. Cái kia Trần đạo thường trên mặt không khỏi âm thầm đỏ lên. Có chút xấu hổ, đây cũng không phải hắn cảm giác mình chưa thụ lục mà xấu hổ. Mà là bình thường cùng mọi người ở chung với nhau thời điểm. Làm đám người tôn kính đối phương, Trần đạo thường kiểu gì cũng sẽ ở trước mặt mọi người nói lên vài câu mình từng tại nào đó. Chính nhất đạo cung nội kinh lịch, mà thường thường lúc này, đối đạo môn có biết đạo một chút người liền sẽ hỏi thăm Trần đạo thường thụ lục phẩm vị. Mà Trần đạo thường tóm lại là phàm nhân tâm tính, người khác hỏi một chút, hắn liền sẽ giả ý biểu thị mình phẩm vị khá thấp. Đương nhiên, dạng này mà nói cách khác mình là có phẩm vị đạo sĩ. Không phải đạo sĩ Germany nhưng phát hiện tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc. Cái này Trần đạo thường cũng không dám lung tung nói khoác. Đành phải nói lời nói thật, nhưng kể từ đó, đám người tự nhiên là đã biết hắn tình huống. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, như vậy cũng tốt giống như khoác lác thổi phá, bực nào xấu hổ. Còn tốt, lực chú ý của chúng nhân lúc này tựa hồ còn không có từ Vệ Tiểu Bắc thực lực kinh khủng bên trên. Quay lại, ngược lại để Trần đạo thường tránh đi không ít xấu hổ. Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống cũng không có tiếp tục cùng Trần đạo thường nói chuyện phiếm xuống dưới. Mà là duỗi ra tay phải, sau đó một cục thịt tia phun ra, đem một đầu từ tiểu lâu bên ngoài xẹt qua quỷ hồn che lên vừa vặn. Tại sinh mệnh tế đàn tiến hóa tấn thăng về sau, hắn phun ra thịt băm tự nhiên mà vậy liền có thể đối dạng linh thể sinh vật sinh ra tác dụng. Đầu kia quỷ hồn tại thịt băm tạo thành lưới lớn trong liều mạng dãy giụa. Thỉnh thoảng biến hóa ra kinh khủng bộ dáng, muốn hù dọa tại lồng ánh sáng màu đỏ bên trong Vệ Tiểu Bắc. Nhưng theo thịt băm không ngừng đâm vào trong cơ thể nó. Quỷ kia linh hồn dãy giụa cũng theo đó biến yếu, cuối cùng hồn thể không ngừng đơn bạc, biến mất tại thịt băm trong vòng vây. Hết chương.